Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, siêu quỷ dự định. Canh thứ nhất, Milia cùng búp bê đem Gangplank có thể đánh ra cao như vậy, tổn thương nguyên lý đơn giản dài. Thích một phen về sau, hiện trường khán giả đều có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Làm viễn cổ anh hùng, Gangplank thời gian trước tại chưa làm lại trước đó, kỳ thật đang triệu hoán sư trong hạp cốc lôi cuốn trình độ coi như so với rất dịch tin ba huynh đệ. Đến cũng không kém bao nhiêu, lúc ấy bản cũ bản Gangplank dù sao liền vô não đống bạo kích cùng thịt là được rồi. Phối hợp làm lại sau cũng không có gì quá đại biến hóa quýt. Lúc ấy Gangplank vang bóng một thời. Chỉ là bởi vì kỳ kỹ có thể quá mức vô não, cho nên mới không cách nào đổ bộ đến đấu trường bên trên. Làm lại sau Gangplank theo S5 thế giới thi đấu Lý Mục một tay hoa thước cái thủng tú, cũng dần dần bắt đầu trở nên lôi cuốn. Tuyệt đại đa số nam nhân đều thích bạo tạc thứ nghệ thuật này, mà Gangplank không thể nghi ngờ chính là loại kỹ thuật này người mở đường. Mỗi khi thấy cái thùng nổ tung, đối thủ HP bỗng nhiên sụt giảm một mảng lớn lúc. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác cũng làm người ta hormone bài tiết tốc độ bạo tăng. Nhưng chơi nhiều người, chơi tinh thông người vẫn ít càng thêm ít. Mỗi trang web lớn xuất hiện dạy học video hoặc là dạy học thiếp mời, cơ hồ đều là gân gà. Thậm chí rất nhiều người không để ý đến Gangplank cái này anh hùng kỹ năng bị động. Chỉ đi dạy người khác cái thùng làm sao để, làm sao đi liên chiêu. Cho nên liền xuất hiện rất nhiều người chơi học xong liên chiêu. Tại đoàn chiến bên trong một đợt tam liên thùng vô cùng xuất khí. Làm sao ngay cả cái giấm đều nổ không đến tình trạng. Đây cũng là đành phải hình. Lại không cách nào để ý tới đến chân ý tình trạng. Nhưng Lý Mục bây giờ dạy học lại làm cho không ít thích Gangplank. Lại cảm giác cái này anh hùng rất khó chơi người chơi phát hiện một tia ánh dạng đông. Đúng nga, cái thùng nổ không đến. Ta nhưng lấy dựa vào bị động hòa A đả thương hại mà. Miller chậm rãi một phen giảng dài. Để các người chơi tiềm thức cho rằng. Nghe tốt đơn giản. Cũng liền chuyện như vậy, trở về có lẽ lệnh hai thanh người máy là được rồi. Đối với mình lại một lần mang tới anh hùng phong trào. Lý Mục là hoàn toàn không biết, hắn cái này một đợt đánh xong sau vẫn là đầy máu. Đồng thời có Lam Báp tiếp tế, chỉ cần lại trở lại tuyến bên trên phát dục liền tốt. Lấy trước mắt kinh tế đường cong đến xem. Gangplank 10 phút đồng hồ tam hợp kiếm dễ dàng, khả năng ngoài định mức còn có thể bổ sung cái giày cỏ cái gì. Cái này rất thư thái a. Flilop trước mắt cũng đã hai người đầu nơi tay, thanh này đánh đến bây giờ. Flilop kỳ thật không có làm quá nhiều chuyện, dùng mưa đạn mà nói, bỏ đi sức phán đoán cùng ý thức. Flilop thanh này Camille liền trước mắt tất cả thao tác mà nói đều chẳng qua là người người cấp. Bậc, nhưng loại này sức phán đoán cùng ý thức lại không phải mưa đạn NC bọn nhổ nước bọt chỗ có cùng có. Bọn nhổ nước bọt mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Bọn hắn thấy được Flilop tại hỗn, lại nghe không được Flilop tại đoàn đội chiến thuật bên trong an bài. Lên đường Kama có thể tùy tiện vượt qua. Siyesay bỗng nhúc nhích cổ. Hắn thanh này đầu người chỉ có một cái. Nhưng ở không áp lực tình huống dưới. Cái này dao động 9 phần nửa chuông về nhà. Hắn Kasserdin có thể trực tiếp làm ra trượng trường sinh. Tại từng có một lần ưu hóa về sau. Trượng trường sinh hoàn toàn chính xác tiện nghi không ít. 27 năm ô khối kinh tế cũng không tính nhiều. Trái lại Kama lại có chút xấu hổ. Lúc này Khan có tiểu chén thánh, cũng có sách quỷ, nhưng chính là thiếu sau cùng điểm này hợp thành phí tổn. Hiểu rõ, Flilop mở miệng nói ra. Song phương tiếp tục bắt đầu bình ổn phát dục, mà kinh tế chênh lệch theo Lý Mục cái này dao động ngồi xổm người. cũng là bị trực tiếp từ thế cân bằng kéo ra đến tiếp cận 2.000 khối tả hữu. Kinh tế ưu thế chủ yếu tập trung ở thượng trung giá. Trong đó Lý Mục tại Midland dẫn trước đã vượt qua 1.000 khối. Tiếp cận đến 1.500 khối tình trạng. Bên trên giá chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu như Ambition tiếp xuống không cách nào phán đoán cũng phản ngồi xổm CN ganh ý đồ. Tuyết cầu vẫn là sẽ tiếp tục lăn lớn. Ta nhưng van cầu các ngươi đừng làm sự tình. Đép âm điệu lên cao. Mỗi một lần muốn chủ động gây sự tình, cuối cùng thua thiệt đều là chúng ta. Huấn luyện viên lúc trước nói chiến thuật ý đồ quên sao? Ambition cùng Khan đều không có lên tiếng âm thanh. Hoàn toàn chính xác, huấn luyện viên là nói qua. Thanh này không cầu chủ động ganh, chỉ phải bảo đảm tuyến bên trên phát dục. Ambition phản ngồi xổm là được rồi. Nhưng là một jungle, một cái có đầu óc, người là không thể nào cứng nhắc dựa theo chiến thuật tới. Cái này một thanh Ambition từng có chủ động tìm cơ hội. Thành công cùng sai lầm tỷ lệ mặc dù có chênh lệch nhất định. Nhưng tốt xấu đi tới đường thời điểm đều thành công. Đép lời nói này để Ambition có chút không quá dễ chịu. Bất quá làm nhất danh lão tướng. Lại là so đép tuổi tác cao không ít trưởng già. Ambition cũng không có cùng hắn so đo. Trên thực tế tuyệt đại đa số thích jungle vị người chơi đều rất đáng ghét một loại người. Đó chính là người tuyến bên trên giúp hắn lấy được ưu thế sau hắn cảm thấy là hẳn là. Nhưng là chỉ cần một lần không có đi, hoặc là người có một lần sai lầm, hắn liền hoàn toàn quên mình ưu thế là thế nào tới. Cùng địa đồ pháo đồng dạng bắt đầu cuồng phún. Tuy nói là trò chơi, nhưng không thể phủ nhận là loại người này thực chất bên trong liền có vong ân phụ nghĩa nhỏ người tinh thần. Đép trước mắt biểu hiện chính là như thế. Phát dục đi, tiếp xuống ta cảm thấy bọn hắn jungle có thể sẽ động đường dưới. Chúng ta bảo vệ đường liền tốt. Faker phá vỡ cái này cứng đờ cục. Ta thế nào cảm giác bọn hắn jungle sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Lên đường Khan yếu ớt mở miệng nói ra. Tìm ngươi gây chuyện không quan hệ. Ngươi cái này tốc biến không phải xong chưa? Bọn hắn đi ganh thời điểm liền tận lực giao thiệp. Thay cái tránh không lỗ. Biến thành người khác đầu máu kiếm. Faker đương nhiên nói. Không quan tâm đối diện jungle muốn đi đâu. Tiếp xuống heo muội tốt nhất là không nên rời đi hạ nửa khu. Hắn chỉ có thể là cam đoan chỉ cần đường dưới vừa đánh nhau. Hắn liền có thể tại có người bỏ mình trước đó trợ giúp trình diện. Lên đường chết sống, để hắn tự cầu phúc đi thôi. Dù sao hắn cái này heo muội liền xem như đi lên đường lời nói. Cơ vốn cũng không khả năng lưu được một cái cực kỳ linh hoạt Cassadin. Đi cũng là đi không, còn không bằng không đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Flelop sau khi về nhà đợi cho mình có đại chiêu. Trực tiếp đi lên đường. Vẫn như cũ là từ Cassadin đi đầu tiêu hao Kama lượng máu. Camille thì là trực tiếp quấn sau. Hắn tới. Khan chú ý tới Cassadin động tĩnh. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Quen thuộc mùi vị. Ta không qua được. Bảo trọng. Faker cùng Ambition đều cấp ra đáp lại. Khan, đã nói xong thoải mái một chút đâu. Các người bọn này xúc sinh. Cassadin không có lên trước. Dẫn đầu kháng tháp chính là Clearlope Camille. Quấn sau đi tới Clearlope rất rõ ràng đối diện heo muội tuyệt không ở trên đường. Bởi vì đi làm khu tầm mắt đã bị bọn hắn nắm trong tay. Cho nên hắn tiên cơ cũng rất lớn gan. Đầu tiên là gần sát Kama về sau. Clearlope trực tiếp khoảng cách gần một cái hai đoạn e đem Kama đá ngất. Như thế khoảng cách phía dưới. Camille e kỹ năng trì hoãn cũng phi thường thấp. Kama bị mệnh về sau. Tháp phòng ngự bắt đầu tiến công Clearlope. Siye đồng thời theo vào R kỹ năng. Một bộ bộc phát đều khuynh tả tại mở thuẫn Kama trên thân. Ông Kama lượng máu cấp tốc sụt giảm, Khan đang khôi phục năng lực hành động sau không có gấp giao tốc biến, mà là lợi dụng AW buộc lại kháng tháp Kamiye tiến hành hồi máu. Vlielov cũng không hoảng hốt, hắn tiếp tục khiêng tháp, đang tính chuẩn xiềng xích dẫn bạo muốn trói buộc đến mình một khắc này. Kamiye đột nhiên phóng đại, hưu, Gamma giao ra tốc biến, Kasserdin tại Kamiye phóng đại khoảng cách đánh ra tổn thương. Tháp phòng ngự cừu hận lập tức chuyển rời đến Kasserdin trên thân. Khan tuyệt vọng, hai người kia hoàn mỹ kháng tháp a. Hắn mẹ nó thanh này, làm sao cảm giác lại siêu quỷ dự định đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.